mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, 205 hỏa chung mà sinh. Ngày u u thấp thỏm trong lòng không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì thời gian. Nguyên bản luôn luôn lanh lợi tiểu gia hỏa lại là dãy giụa khởi đến. Cuối cùng càng ở u u này người chủ nhân trước mặt tức khắc chui vào đối phương ôm ấp. Ha ha, tiểu gia hỏa ngươi trái lại thông minh à. Hỏa hồ nhìn thấy nhắm cổ mình xử chui tiểu gia hỏa. Phát ra sang sảng tiếng cười to. U u vốn là muốn kéo hồi cái kia không biết sống chết gia hỏa tay. Lập tức dừng ở giữa không trung, mang theo một tia hiếu kỳ nhìn về hỏa hồ. Hỏa hồ vươn thật dài lưỡi liếm liếm có chút nghịch ngợm tiểu gia hỏa. Lộ ra vẻ cưng chiều chi sắc, cuối cùng phun ra một đoàn màu đỏ quầng sáng trực tiếp bọc ở tiểu gia hỏa toàn thân. Mà tiểu thôn phệ thú ở đối phương hồng quang trung càng trực tiếp đã ngủ. Trên mặt vậy mà lộ ra vô cùng thỏa mãn thần sắc. U u trong lòng cả kinh, vừa định ôm trở về tiểu gia hỏa, nhưng hỏa hồ tiếp được tới thật là ngăn cản u u động tác. Chớ khẩn trương, tiểu gia hỏa là thích trên người ta kia dày hỏa thuộc tính linh khí. Hiện tại ta độ cho nó một ngụm tinh thuần linh khí. Đang đứng ở hấp thu chung, thấy hỏa hồ kia nhu hòa ánh mắt, u biết đối phương căn bản không cần thiết lừa gạt mình thực lực này nhỏ yếu ở đối phương một ngón. Tay đầu là có thể đơn giản diệt nhân loại. Nói xong, hỏa hồ lại lần nữa nhìn về phía tiểu gia hỏa. Lộ ra một tia nhân cách hóa hóa mỉm cười nói. Vậy cũng là ta cùng tiểu gia hỏa cơ duyên. Hiện tại ta giúp nó một phen. Nói không chừng tương lai ta sẽ cần nó giúp đỡ. U nghe chính là ngẩn người. Đô không biết phải nói gì. Dù sao nàng nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này có thể phun tiếng người yêu thú a. Đem hôn mê chung tiểu gia hỏa đặt ở chính mình ấm áp da lông thượng. Hỏa hồ chậm rãi sắp xuống, sau đó lại lần nữa nhìn về U, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù nhẹ, nhưng U đúng là cảm thấy đối phương tiêu ý. Nhĩ hào tiểu gia hỏa, ta kêu hỏa xanh, một cái ở ngọn lửa trung sinh ra hỏa hồ, có thể cùng ta tâm sự sao? Nhìn thấy tiểu gia hỏa tình huống đúng là phải cần một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại. U gật gật đầu. Cũng học hỏa hồ bình thường, trên mặt đất bàn ngồi dậy, một người một hồ cứ như vậy bắt đầu kỳ diệu mà lại hài hòa đối thoại. Ngồi xuống phiến cỏ bất sinh tĩnh mịch sơn cốc ngoại một tòa núi nhỏ bao hạ. Một khối không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng ăn mòn cự đại nham thạch đột nhiên động một cái. Sau đó từ bên trong chui ra đến hai đầy người trầm đất thân ảnh. Trải qua nửa tháng lặn lội đường xa, dưới đất ghé qua. Vân lão cùng phong linh rốt cục một thân bụi bặm theo dưới đất chui ra. Nhìn bầu trời màu lam, hai người đều là cảm khái không ngớt. Ngay hai người vừa định phát thở dài thời gian, phía sau trên sườn núi lại là truyền đến bất nại thanh âm. Hai người các ngươi ra hỏa có lầm hay không? Thế nào hiện tại mới đến? Hai người trong lòng cả kinh, quay đầu lại nhìn lại. Đã nhìn thấy một người mặc bài thi tuyệt mỹ thiếu nữ vẻ mặt bất mãn ngồi ở phía sau bọn họ nham. Thạch thượng, trong tay thưởng thức một quả nắm tay đại tiểu màu đỏ rực Linh Châu. Linh Châu thượng kia cực nóng nhiệt độ, mặc dù là cách được thật xa cũng có thể cảm giác được. Mà lúc này chính nằm bò ở thiếu nữ trên vai tiểu gia hỏa trên người nguyên bản phấn hồng lông tơ. Vậy mà đã biến thành đỏ hồng sắc. Nhìn thấy chủ nhân của mình bất mãn, vị này ra vậy mà cũng hai chân đứng thẳng, tượng trưng tình hướng phía trước mắt này hai giống lên mấy tiếng. Đương nhiên gọi thanh không phải rất có uy hiếp chính là. Nhìn U kia một thân nhẹ nhàng khoan khoái đến cực điểm trang phục. Vân lão nguyên bản liền phiền muộn nét mặt già nua trong nháy mắt kéo lão trường. Không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Ngươi sao có thể hội đi ở phía trước ta đâu? Nhìn đối phương kia vươn run rẩy ngón tay, u bạch nhãn nhất phiên, nhảy xuống nham thạch, cầm trong tay thật lớn Linh Châu thu vào. Tức giận, đương nhiên là người khác đưa tới. Ai, Vân lão nghe nói vậy mà ngờ nghịch nhận một câu, nhưng tiếp hoàn liền hối hận, hối hận muốn phiến chính mình một cái tát. Đây là địa phương nào? Vẫn còn có nhân đưa tới. Khóe miệng hung hăng co quắp khởi đến. Ngươi tới vào lúc nào? Phong Linh không nhìn thẳng chính mình ông ngoại, tiến lên quan tâm nói. Ta đô tới 3 ngày. Phiết bĩu môi. Điều đó không có khả năng. Vân lão nghe nói trực tiếp dậm chân. Ở này phiến trải rộng yêu thú sơn mạch trong, nguy hiểm trọng trọng, hắn này biết mật đạo. Đầu tắt mặt tối đuổi tới liền rơi vào phía sau. Cái này làm sao không cho hắn phát điên đâu. Thiết, có cái gì không có khả năng. Ngươi làm không được bất đại biểu ta lại không được đi. Liếc xéo đối phương liếc mắt một cái liền thẳng tắp chiều trong cốc bước đi. Vân lão nghe nói lại là càng thêm nóng nảy. Một bước giành trước liền nhảy ở đích thân tiền. Đỡ đường đi, ngươi rốt cuộc là thế nào tới? Muốn biết đây chính là khảo nghiệm một phần, ngươi cũng không thể gian lận. Trực tiếp trắng hắn liếc mắt một cái. Gian lận, đây là nơi nào a? Ngươi ngốc đi, Vân lão nghe nói ngẩn ngơ. Khóe miệng co rúm, nhưng vẫn là không chịu bỏ qua. Đã không phải gian lận, ngươi nói một chút trải qua đi. Nhìn đối phương tựa hồ có truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế. Đành phải thản nhiên nói. Mấy ngày trước lạc đường. Sau đó thì sao? Vừa nghe đối phương nói lạc đường. Điểm này Vân lão trái lại tin. Bởi vì hắn liền nghe nói qua có như vậy mau bệnh. Trong lòng đồng thời có chút chột dạ. Muốn biết nhượng một mù đường một mình một người đi dạo đặc nạp sơn mạch tìm trong truyền thuyết. Tĩnh mịch khóc. Bao nhiêu có chút không đáng tin, nhưng dưới chân lại là một chút cũng không làm, còn có cái gì sau đó? Sau đó đương nhiên là đụng tới một cái hảo tâm yêu thú. Nghe thấy ta gặp, thiện tâm quá, liền hảo tâm đem ta đưa tới bái. Chân mày một trọn, sắc mặt bất động thản nhiên nói. Đông, Vân lão trực tiếp tức khắc ngã quỵ, Phong Linh cũng lão ban ngày há to mồm không có thể nhắm lại. Nhìn một cái bọn họ cũng nghe được cái gì? Hảo tâm yêu thú có hảo tâm sao? Nhân yêu kia là hoàn toàn bất lưỡng lập có được không? Còn có cái gì nghe của nàng gặp? Dựa vào, có thể nghe hiểu tiếng người kia ít nhất là cao cấp yêu thú a. Thực lực kia tuyệt đối qua gấp 100 lần trở lên tồn tại. Vị này còn nói cái gì cấp đưa tới? Yêu thú có thể hảo tâm làm cho người ta cưỡi ở trên người bọn họ sao? Kia quả thực so với có người nói cho hắn biết, Thái Dương thật ra là bị người thiếp ở trên trời đi còn nhượng hắn phun nước bọt. Không để ý tới hai người tin hay không, lại là mại khai đi nhanh lên núi lễ Phật cốc đi đến. Mà trên thực tế kỳ thực cùng nói thật đúng là không sai biệt lắm. Đường Hỏa Hồ nghe nói là muốn đi kia phiến tĩnh mịch nơi thời gian. Lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình. Vì sao đâu? Bởi vì đối phương nói cho người phương hướng đi ngược. Dù cho người ấn hiện tại phương hướng ở toàn bộ nạp đặc sơn mạch vòng thượng một vòng. Cũng không có khả năng đi tới mục đích. Thế là, ở phiền muộn muốn chết thời gian. Hỏa Hồ vậy mà chủ động đưa ra muốn dẫn đi trước chỗ đó. Sau liền hảo thuyết, ở này chỉ hồ hòa toàn lực hộ tống dưới, này phiến sơn mạch hình như còn chưa có cái kia không nể mặt yêu thú ra chặn đường. Bởi vậy biết này chỉ hỏa hồ dự đoán chính là này phiến sơn mạch trung cường đại nhất tồn tại. Mà càng làm cho kinh hỉ chính là, hỏa hồ ở sơn mạch trung căn bản không cần tượng nàng như nhau vòng đi. Cho nên ven đường trải qua rất nhiều cấm kỵ nơi. Đương nhiên trong đó sở dĩ nói là cấm kỵ đó là bởi vì đều là một chút cường đại yêu thú tổ chim. Mà này đó tổ chim chung thường thường đều là linh khí sung túc. Đương nhiên càng sung túc chính là một ít ở bên ngoài rất khó thấy linh dược cùng khoáng sản. Điều này làm cho dọc theo đường đi thu hoạch pha phong a. Mà tính tình ôn hòa Hỏa Hồ cũng không có đối loại này hành vi cảm thấy phản cảm. Trái lại rất là hiếu kỳ hỏi tới những linh thảo này tác dụng. Vừa nghe nói là dùng để luyện chế đan dược thời gian. Ánh mắt đều thay đổi. Nguyên bản còn là nhìn ở tiểu gia hỏa phân thượng đối khách khí. hiện tại hoàn toàn thì lại là đối UU bản thân một loại tôn kính. Kỳ thực UU không biết là, hiện tại toàn bộ trong vũ trụ chủng tộc đối đan dược luyện chế đã hoàn toàn cơ hồ thất truyền. Loại này phương pháp luyện chế được xưng là thượng cổ thần đan. Mà vì thỏa mãn hiện đang tu luyện nhu cầu, bọn họ lại không thể không ở phương diện này làm ra đột phá. Thế là, rất nhiều văn minh đã theo ngành học phương diện xuất phát. Cũng chính là gen tễ thuốc sinh ra. Đương nhiên gen tễ thuốc kỳ thực xa xa không như thượng cổ đan dược tới hảo. Dù sao một khi thứ gì có thể xưng là thượng cổ, vậy nhất định cùng thượng cổ một ít đại có thể có quan hệ. Lại sao có thể là hiện tại này đó thay thế tễ thuốc có khả năng so sánh với. Mà hỏa hồ không nói đó là bởi vì sợ UU cho là hắn chất vấn UU năng lực luyện đan. Mà UU sở dĩ không nói đó chính là bởi vì nàng căn bản là thiết kế một tu luyện tay mơ. Mà tiểu bạch không nói kia càng đơn giản, hắn cho rằng đó là lời vô ích. Trở lại chuyện chính, ngay bọn họ như vậy một đường đi một chút rừng chung. Chừng 10 ngày thời gian cứ như vậy đi qua, đương nhiên bị bọn họ quang cấu qua yêu thú xào huyệt chung những thứ ấy yêu thú các đương nhiên là khóc không ra nước mắt. Mà UU hiện tại tâm tình đó là phá lệ tốt. Bởi vì tiểu nói vô ích tẩy tủy phạt gần một ít dược thảo đã đầy đủ hết. Bước tiếp theo nàng là có thể bắt đầu kinh đi luyện chế. Cái này làm sao có thể không làm cho nàng cao hứng đâu. Khi bọn hắn đạt được mục đích thời gian, hỏa hồ còn căn dặn UU chính mình phải cẩn thận. Này phiến sơn cốc còn là rất nguy hiểm. Lúc gần đi còn đem một quả hỏa thuộc tính đầy đủ linh châu đưa cho nàng. Cũng chính là UU ngay từ đầu thưởng thức kia mai. Đây là bởi vì hỏa hồ nghe nói UU muốn luyện chế đan dược. Mà khổ với mình không có ngọn lửa. Cho nên đơn giản hảo hồ làm được đế. Đem chính mình cất kỹ rất lâu một quả lai lịch thần bí hỏa linh châu đưa cho UU. UU đoàn người ở Vân Lão phiền muộn chung hướng phía sơn cốc phương hướng đi trước. Ở đây cũng không có gì bất đồng thôi. Chính là đất đen điểm, kiềm chế điểm, UU thần sắc nhẹ nhõm dẫm dưới chân đất đen. Bất, ở đây bùn đất rõ ràng so với ngoài cốc ngạnh thượng rất nhiều. Càng như là thạch đầu, phong linh cấp ra ý kiến của mình. Chớ khinh thường. Đã ở đây bị sơn mạch chung những thứ ấy cường đại yêu thú đâu kiêng dè. Như vậy liền nhất định có của nàng quỷ dị chỗ. Vân lão trái lại nghiêm cẩn rất. Nói như vậy, ngươi cũng chưa từng tới. UU khóe miệng một chiếu. Trên vai tiểu gia hỏa đã nheo mắt lại đánh khởi chợp mắt. Nếu như đã tới, ta dùng để ý như vậy sao? Vân lão không vui liếc UU liếc mắt một cái. UU bạch nhãn nhất phiên. Nhưng trong lòng thì nghĩ Vân lão lần này xem ra là muốn được ăn cả ngã về không, chẳng lẽ Vân thị đã đến nguy cấp nhất thời khắc sao? Kia rốt cuộc cái dạng gì nguy hiểm nhượng hắn như thế không thể chờ đợi được đâu. Ngay ba người chậm rãi mại hướng trong sơn cốc một chỗ vách núi vách đá dưới lúc. Nguyên bản yên tĩnh nằm bò nằm ở UU trên vai tiểu gia hỏa lại là đột nhiên tạc mao. Tượng chỉ tiểu sư tử bình thường chi trước đứng lên, đối phía trước khe sâu liền hung hăng giống kêu lên, bảo bảo, phát hiện cái gì, UU mắt một mị, từ từ nhìn chằm chằm phía trước đen kịt một mảnh khe sâu. Mèo mèo, có nguy hiểm, rất nguy hiểm, xem ra phía trước có thứ gì à, ở đây cho ta kiềm chế cảm càng lớn. Vân lão chân mày chăm chú nhăn lại, mặt hiện lên trầm tư chi sắc. Phong Linh đã đem bên hông mình trường kiếm rút ra làm ra thời khắc chiến đấu chuẩn bị. Ba người cũng không lại đi tới. UU mày hơi nhíu. Hướng phía bốn phía nhìn. Trầm tư khoảnh khắc ngồi xổm người xuống đem bên chân một khối đá vụn nhặt lên. Lấy ở trước mắt tế thoạt nhìn. Sau một khắc lại là ánh mắt sáng lên. Nha đầu ngươi phát hiện cái gì? Vân lão vừa thấy UU như vậy thần sắc. Lập tức trong lòng vui vẻ. Vội vàng lên tiếng, Phong Linh nghe nói cũng nhìn sang, UU khóe miệng nhếch lên, nhìn hai người liếc mắt một cái. Chính các ngươi xem đi. Dứt lời liền đem trong tay mình đá vụn vứt cho phía trước đen kịt bên trong cốc. Phanh, một tiếng nhẹ nổ đùng tiếng vang khởi. ở ba người phía trước hai thước sử. Vậy mà trống rỗng xuất hiện mấy cái màu đen tế ti. Đem u vừa ném đi vào đá vụn trong nháy mắt vỡ nát. T, đây là cái gì? Vân lão đảo hít một hơi lãnh khí. Đối với u vừa trong tay đá vụn cứng rắn trình độ. Đó là tương đương hiểu biết a. Vừa hắn thế nhưng đang nghiên cứu phụ cận địa hình thời gian. Cố ý thăm dò một chút nơi đây cứng rắn trình độ. Kia bình thường nhìn qua tịnh không chớp mắt hòn đá nhỏ. Kỳ cứng rắn trình độ vậy mà không thua bình thường sắt thép. Mà trước mắt này tế ti vậy mà có thể đơn giản tiêu diệt kia không thua sắt thép độ cứng đá vụn. Như vậy nếu như nhân tiến vào, nghĩ tới đây vân lão con ngươi hơi co lại, tiểu gia hỏa cũng phát ra thấp tiếng hô, tựa hồ đối với trước mắt thứ này rất kiêng dè bình thường. U thân thủ vuốt ve đối phương gia lông, trấn an một chút tiểu gia hỏa, liền ánh mắt lợi hại đem chính mình phi kiếm tế ra. Tiểu kiếm bạch quang chợt lóe ở u ý thức hạ liền như linh tính bàn hướng phía trước bay đi. Ngay sau đó làm người ta ê răng kéo kẹt tiếng tiếp hai lượng tam vang lên. U biến sắc lập tức đem phi kiếm thu hồi. Nhưng ngay khi này ngắn trong nháy mắt công phu, nguyên bản linh tính đầy đủ tiểu kiếm. Vậy mà ảm đạm xuống, U đem tiểu kiếm cầm trong tay tế xem. Này vừa nhìn, lập tức tâm đau, nguyên bản bóng loáng dị thường phi kiếm lúc này lại là hiện đầy yếu ớt huyền ti vết rách. Điều này làm cho vẫn đối với vô ảnh châm tự tin phi thường. Chưa bao giờ thấy có thứ có thể thương một chút cũng không có ảnh châm u đau lòng đồng thời cũng. Đại đại đôi mắt tiền đông tây kiêng dè khởi đến, tiểu bạch thanh âm rốt cuộc vào giờ khắc này tự động vang lên. Không cần lo lắng, vô ngân châm là pha ký ức tinh luyện chế mà thành. Có tự động hồi phục công năng, chỉ cần nhượng hắn hảo hảo điều dưỡng một khoảng thời gian. Liền hội cùng nguyên lai như nhau. Tiểu bạch tiền mặt đây là cái gì? Nghe thấy tiểu bạch thanh âm u chưa từng có cảm thấy thân thiết như vậy quá. Đây là trận gió, vô kiên bất tồi. Tiểu bạch thanh âm có chút trầm thấp, tựa hồ mang theo nào đó u không hiểu đông tây. Có thể có phá giải phương pháp, u mày nhăn lại. Đối kia thương bằng lão tổ đem truyền thừa nơi xây ở đây rất là phiền muộn. Người nói nếu như không ai có thể đi qua, kia còn nói gì kế thừa nói đến, có cũng không có, tiểu bạch thấp đạo, chờ nói nhảm, u vì mình vô ảnh châm việc trong lòng bực bội. Cũng không cấp tiểu bạch cái gì sắc mặt tốt, thứ này ngươi bây giờ không có cách nào ngạnh địch, muốn là muốn quá khứ, như vậy chỉ có xông vào. Tiểu bạch ánh mắt lộ ra một tia bất mãn, tựa hồ thái độ đối với u rất là khó chịu. Lời vô ích, nếu có thể xông vào ta còn hỏi ngươi làm gì? U bất nại, chân mày nhăn tử chặt, ta nói xông vào không phải muốn ngươi liền trực tiếp như vậy tức khắc đụng đi vào dùng thân thể. Ngạnh kháng, mà là lợi dụng tốc độ. Tiểu bạch thanh âm lại lần nữa lười lười truyền đến. Tốc độ, u lộ ra một tia trầm tư chi sắc. Không sai, so với phong còn nhanh tốc độ. Chỉ cần ngươi siêu việt trận gió tốc độ như vậy ngươi là có thể bình yên vượt qua. Tiểu bạch thanh âm biến mất. Trầm tư khoảnh khắc u ngẩng đầu lên. Hai người giao lưu để ý thức trong vòng. Cũng bất quá là trong nháy mắt. Nha đầu ngươi. Vân lão mang theo một tia không xác định mở miệng muốn hỏi những thứ gì. Phong Linh cũng lo lắng nhìn phía U lại là mắt một mị, khóe miệng nhếch lên, ta biết đây là vật gì. Nga, Vân lão cùng Phong Linh hai người nghe nói mắt đô sáng lên. Ha ha, hơn nữa cũng có biện pháp. U dừng tiếp tục nói. Vân lão cùng Phong Linh hai người nghe nói đại hỉ. Một tòa hoa Mỹ bạch ngọc bên trong cung điện, một gian màu đỏ rực phòng ngủ nội, lão tổ, bọn họ đi nạp đặc sơn mạch, một toàn thân bao phủ trong bóng đêm bóng người trầm thấp phát ra âm thanh. Ân, một thanh âm trầm thấp vang lên, lão tổ thuộc hạ có hay không tiếp tục giám thị, bóng đen trung nhân không nhúc nhích quỳ trên mặt đất chờ chỉ lệnh. Ân, thanh âm lại lần nữa vang lên. Bóng đen đối trên giường mông lung thân ảnh cung kính dập đầu một cái. Liền biến mất ở tại chỗ. Thẳng đến hồi lâu sau. trên giường người chậm rãi đứng lên u thở dài. Một đạo hình như có thực chất lạnh lùng hàn quang theo trong phòng bắn thẳng đến ra. Tựa hồ thẳng tắp nhìn về lúc này đang vì trận gió khổ não u đoàn người. Hết chương.